Đích thê tại thường, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tiểu thư như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ở trên phố bị người phi lễ, hơn nữa thực mau liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, yếu nói không ai ở sau lưng hộp tối thao tác. Cố Thanh Trúc đều không tin mà cái này sau lưng ra tay người sẽ là ai, không cần phải nghĩ nhiều cũng minh bạch triệu tiểu thư ở cái này mấu chốt nhi thượng xảy ra chuyện, được lợi lớn nhất chính là ai. Kỳ thần không nghĩ cùng Vân Thị giáp mặt ngạnh đỉnh, lại sợ Vân Thị tự chủ trương thế hắn định ra hôn sự, cho nên sau lưng làm như vậy tay chân. Đối với một nữ tử mà nói, bị thiết kế mất danh tiết thật là quá mức, thủ đoạn quá tàn nhẫn, tâm cũng tàn nhẫn. Từ thị sau khi rời khỏi, Vân Thị còn ở đàng kia buồn bực. Tại sao lại như vậy đâu? Xem ra nàng cũng không có hướng kỳ thần phương hướng suy nghĩ, hiện tại cho dù có người nói cho nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng, chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử cương nhiên là loại này vì mục đích của chính mình, không tiếc hy sinh vô tội người. Ban đêm, Cố Thanh Trúc ngồi ở trước bàn trang điểm đối Kỳ Huyên đêm hôm nay phát sinh sự tình nói ra, liền triệu tiểu thư tao ngộ đều cùng nhau nói ra. Kỳ Huyên đang ở cắt hoa đèn, nghe vậy quay đầu lại, lập tức minh bạch lại đây. Ha, hắn nhưng thật ra xuống tay mau. Hiển nhiên Kỳ Huyên cũng nghĩ đến triệu tiểu thư sự kiện sau lưng chủ mưu là ai. Từ trước cũng không biết hắn có như vậy sát phạt quyết đoán, chỉ đương hắn là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Đây là Cố Thanh Trúc đối Kỳ Thần đánh giá, nàng mới vừa gả đến Kỳ gia thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến Kỳ Huyên như thế nào đối Kỳ Thần, trên cơ bản liền đem hắn coi như ruột thịt đệ đệ, đối Kỳ Thần so đối Cố Thanh Trúc hảo không biết nhiều ít lần. Nhưng sau lại Kỳ Huyên tập tước Kỳ Thần đương quận mã ra, liền đưa ra cùng Kỳ Huyên phân gia, mang đi gia sản, khi đó Kỳ Huyên khả năng còn không có ý thức được Kỳ Thần là cái dạng gì người, chỉ đương hắn nhất thời hồ đồ, vì mình mưu lợi. Vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân đều không đủ để hình dung. Kỳ Huyên hừ lạnh nói, Cố Thanh Trúc hướng hắn nhìn lại liếc mắt một cái, Kỳ Huyên tựa hồ còn biết chút cái gì, Cố Thanh Trúc nghĩ không ra cũng không nghĩ hỏi nhiều, đem tóc sơ thông lúc sau, liền hướng giường đệm đi đến. Kỳ Huyên nằm bên ngoài sườn, thấy nàng lại đây, cho nàng làm một vị trí, làm Cố Thanh Trúc đi vào, đãi nàng nằm hào lúc sau, Kỳ Huyên cũng buông trong tay sách nằm thẳng qua đi, đem Cố Thanh Trúc ôm vào trong lòng ngực cũng không nói chuyện. Hai ngày này Kỳ Huyên tựa hồ có chút trầm mặc ít lời, Cố Thanh Trúc trầm hạ thân mình tính toán ngủ, bị Kỳ Huyên giữ chặt không cho. Nói một lát lời nói, Cố Thanh Trúc xoay người, nói cái gì? Kỳ Huyên trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Ta tổng cảm thấy sự tình có biến hóa, cha ta ở Mạc Bắc cũng không biết thế nào, trong lòng bất ổn, không xuống dốc. Kỳ Chính Dương lần này đi trước Mạc Bắc có lẽ thật sự không có hắn tính ra như vậy đơn giản, bởi vì bọn họ hai người trọng sinh, rất nhiều sự kiện thời gian trục đều đã xảy ra thay đổi, liền giống như lúc này Kỳ Chính Dương đi Mạc Bắc trên đường, gặp hai lần ám sát tới xem, chính là đời trước không có phát sinh quá sự tình, cho nên, liền tính là bọn họ này hai cái trải qua quá một phen sự kiện người đều không thể bảo đảm Kỳ Chính Dương nhất định không có việc gì. Người nếu lo lắng nói, nhiều hướng binh bộ đi một chút đi. Ở nhà lo lắng vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự có chuyện gì, binh bộ hẳn là sẽ kịp thời biết. Cố Thanh Trúc như vậy an ủi, nàng lời nói Kỳ Huyên có thể nghe lọt vào tai chung, khe khẽ thở dài. Có đôi khi cảm thấy sinh ở như vậy gia đình rất mệt, môn phiệt chi gian các có tranh đấu, mặt ngoài thoạt nhìn là bằng hữu, kỳ thật sau lưng âm ngươi nhất chiêu, nếu là cảnh giác khen ngược, nếu nhất thời sơ sẩy, hoàn toàn có khả năng bị đối phương làm hại thất bại thảm hại. Mấu chốt vẫn là đắc dụng đầu óc, ngươi nếu biểu hiện ngu đần, người không hại ngươi hại ai? Cố Thanh Trúc nhắm mắt lại cùng Kỳ Huyên nói chuyện, rõ ràng chính là nói cấp từ trước Kỳ Huyên nghe. Kỳ Huyên ngốc mũ thời gian phảng phất so người khác muốn nhiều một ít, cho nên ăn mệt cũng lớn nhất. Đừng ngủ nha, nơi này nghiêm túc đâu. Cùng ta nói hai câu dễ nghe, ta mấy ngày nay trong lòng không thoải mái. Kỳ Huyên nghiêng đi thân mình, nhéo nhéo Cố Thanh Trúc gương mặt. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ mở to mắt nhìn Kỳ Huyên, tức giận nói. Từ ta trong miệng có thể nói ra cái gì dễ nghe. Người đối ta kỳ vọng không khỏi quá cao. Kỳ Huyên một tay chống đầu trên cao nhìn xuống nhìn đối hắn trả lời lại một cách mỉa mai Cố Thanh Trúc, duỗi tay phác họa nàng môi hình dáng. Chỉ cần là ngươi nói, ta đều cảm thấy dễ nghe. Cố Thanh Trúc duỗi tay huy khai Kỳ Huyên quấy giày tay, hướng bên cạnh xê dịch. Kỳ Huyên nhắm mắt theo đuôi, đem Cố Thanh Trúc vây ở hắn cùng giường đệm chi gian. Cố Thanh Trúc nhớ tới thân, nhưng thân thể vừa động đã bị Kỳ Huyên cấp kéo xuống, làm Cố Thanh Trúc đầu gối lên chính mình cánh tay thượng, càng thêm phương tiện ở Cố Thanh Trúc trên mặt già qua già lại. Cố Thanh Trúc dãy rủa không có hiệu quả, càng dãy rủa càng bị chấn áp. Kỳ Huyên ánh mắt dừng ở Cố Thanh Trúc khẽ nhếch cánh môi thượng, chậm rãi tới gần. Cố Thanh Trúc thấy thế, chợt đem đầu nâng lên, nện ở Kỳ Huyên trên cằm, làm Kỳ Huyên đột nhiên dừng lại động tác che lại cằm, đáng thương hề hề nhìn nàng. Cố Thanh Trúc bỏ dậy đem Kỳ Huyên đẩy ra, không hề để ý đến hắn, nằm hồi chính mình đệm chăn bên trong. Kỳ Huyên xoa nhẹ trong chốc lát cằm, nhìn cái kia đưa lưng về phía chính mình, lại dáng người mạn diệu Thanh Trúc nuốt hạ ít hầu, đột nhiên ác hướng gan biên sinh, một tay đem Cố Thanh Trúc đệm chăn xốc lên, chính mình đột nhiên phát tới. Kỳ Huyên, ngươi làm gì? Cố Thanh Trúc thanh âm mang theo lửa giận. Kỳ Huyên không quan tâm, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, ta này mỗi ngày cũng quá nghẹn khuất, Thanh Trúc ta đừng náo loạn được không? Trong phòng truyền ra khác thường tiếng vang, nghe đã ái muội, lại kỳ quái, phảng phất lách cách lang căng, động tĩnh rất lớn, rốt cuộc ở một trận nhi qua đi, trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng, ai nha. Cố Thanh Trúc đặt chân vô tình, tìm đúng cái thời cơ, liền đem đối chính mình giở trò Kỳ Huyên cấp từ giường đệm thượng đá đi xuống, Kỳ Huyên bọc màn, từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt cấp bắt ba đạo vết máu tử, xoa bị đá đến bụng, chỉ vào trên giường Cố Thanh Trúc ấp ủ thật lâu sau, cũng chưa ấp ủ ra một câu nói cái gì tới. Nhưng thật ra bên ngoài truyền đến hộ vệ cùng nha hoàn dò hỏi Thanh. Thế tử, phu nhân, chính là có chuyện gì sao? Cố Thanh Trúc không rên một tiếng, ngồi ở giường đệm thượng sửa sang lại đệm chăn, cũng không tính toán đáp lại bộ dáng, Kỳ Huyên đành phải một bên xoa eo, một bên vỗ mặt đối ngoại nói. Nga, không, không có việc gì, đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải bị người biết hắn cấp tức phụ nhi từ trên giường đá đi xuống, kia thật đúng là mất mặt ném quá độ. Như vậy lăn lộn, lại nùng liệt tắm hòa cũng tinh thần sa sút đi xuống, Kỳ Huyên mang theo oán niệm biểu tình nhìn chằm chằm trên giường, sửa sang lại hào đệm chăn, trực tiếp nằm xuống an ổn ngủ. Cố Thanh Trúc không tiếng động thở dài. Tức phụ nhi luôn là như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng làm sao bây giờ nha? Sáng sớm hôm sau, Kỳ Huyên mở ra cửa phòng, Cố Thanh Trúc còn ở ngủ, Kỳ Huyên vừa rời giường, nàng liền một người bá chiếm chỉnh trương giường đệm, ngủ càng thêm thoải mái. Kỳ Huyên từ Thương Lan cư một đường đi ra, trong viện phó thì tất cả đều nhịn không được đối hắn truyền đạt quan tâm ánh mắt. Lý Mậu Trinh thấy Kỳ Huyên cũng cuống quýt đón nhận tiến đến, hỏi. Thế tử, ngài không có việc gì đi. Kỳ Huyên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng không tiếng động trả lời Lý Mậu Trinh biết rõ cố hỏi vấn đề, Lý Mậu Trinh hơi mang kinh ngạc tiếp tục truy vấn. Đây là, phu nhân chào, Kỳ Huyên tuấn giật khuôn mặt phía trên, ba đạo đặc biệt rõ ràng vết máu tử, làm người tưởng không chú ý đều khó. Kỳ Huyên đột nhiên dừng lại bước chân, đôi tay ôm ngực đối Lý Mậu Trinh mặt lạnh mà chống đỡ, nói ra một đoạn lời lẽ chính đáng nói. Phu nhân đối ta quá nhiệt tình, phu thê gian tình đến chỗ sâu trong căn bản nhịn không được a, ngươi loại này không có nữ nhân sẽ không minh bạch. Lý Mậu Trinh sờ sờ mũi, cảm thấy trường hợp có điểm xấu hổ, nếu nói mặt khác còn chưa tính, nhưng thế tử nói phu nhân đối hắn. Nhiệt tình, Lý Mậu Trinh thật sự rất muốn hỏi một câu thế tử, hắn nói lời này, chính mình tin tưởng sao? Kỳ Huyên thấy Lý Mậu Trinh trên mặt rõ ràng là không tin biểu tình, lại một lần cảm thấy thất bại, mấy ngày này hắn hỏa khí rất đại, cả ngày nhìn đến ăn không đến, hỏa khí có thể không lớn sao? Thế tử, phu thê gian tình đến chỗ sâu trong, chào chính là. Phía sau lưng, không nghe nói qua chào mặt, Lý Mậu Trinh cảm thấy chính mình tuy rằng không có nữ nhân, nhưng điểm này thưởng thức vẫn phải có. Kỳ Huyên trừng mắt hắn nhíu mày mà chống đỡ, Lý Mậu Trinh sợ tới mức lập tức sửa miệng. Ách cái này, đương nhiên, có lẽ phương pháp chơi trong lúc đó của thế tử cùng phu nhân khác biệt. Kỳ Huyên, đôi tay ôm ngực Kỳ Huyên hắc một khuôn mặt đi ra hầu phủ. Hoàng thượng làm hắn ở phòng thủ thành phố doanh tuần thành 3 tháng, này 3 tháng thiên sáng ngời, Kỳ Huyên trên cơ bản phải ra phủ đi, buổi sáng đi Đức Thắng lâu ăn cái sớm một chút, ở trực tiếp đi phòng thủ thành phố doanh. Kỳ Huyên dục cầu bất mãn, tâm tình phiền muộn, Lý Mậu Trinh cho hắn muốn một phần thanh hỏa hạt sen chè đậu xanh, hy vọng nhà mình thế tử có thể sớm một chút từ nôn nóng tâm cảnh chung đi ra. Đức Thắng lâu sớm một chút xa gần lừng danh, hương vị thực không tồi, Kỳ Huyên ăn một ngụm sủi cảo tôm sau, vẫn là không chút do dự đối Lý Mậu Trinh phân phó. Chờ lát nữa cấp phu nhân đưa một phần trở về, Lý Mậu Trinh lĩnh mệnh. Cửa đi vào một người, là tinh thần sáng láng Lục Sương Minh, hắn trong lòng ngực ôm một kiều thiếu thiếu nữ, hai người tình chẳng ý thiếp, đau đớn Kỳ Huyên mắt. Nguyên không nghĩ phản ứng hắn, nhưng Lục Sương Minh lại thấy được hắn, thẳng đến mà đến. Ai nha Kỳ Huynh thật sớm, khó được ngẫu nhiên gặp được cùng nhau ngồi đi, thiến thiến tới, vị này chính là Võ An Hầu Thế Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia bị gọi là Thiến Thiến nữ từ đứng dậy cấp Kỳ Huyên được rồi cái không tính cao điệu lễ, Kỳ Huyên quét bọn họ liếc mắt một cái, Lục Sương Minh còn chưa cưới vợ kia này nữ tử là ai? Thấy Kỳ Huyên muốn mở miệng hỏi, Lục Sương Minh đối Kỳ Huyên so cái từ thủ thế, ở một bên nữ tử bên tai nói thầm hai câu, nữ tử thẹn thùng hoành Lục Sương Minh hai mắt liền nghe lời đứng dậy, đối hai người hành lễ sau, rời đi Đức Thắng lâu. Kỳ Huyên nhíu mày khó hiểu. Nàng là ai a, không nghe nói ngươi muốn thành thân a, Lục Xương Minh vội vàng xua tay. Cũng không phải là thành thân, là cái ngưỡng mộ ta nữ tử thân phận không cao ta cũng không dám cùng người trong nhà nói, liền như vậy trước kéo bái. Kỳ Huyên cắn một ngụm bánh bao, mày nhăn lại, không phải thành thân, người giữ ngoại thất, người trong sạch cô nương chịu liền như vậy đi theo ngươi đương ngoại thất. Lục Xương Minh không có phản bác liền thuyết minh Kỳ Huyên đoán không sai, buông cái muỗng, đối Lục Xương Minh nói. Lục Xương Minh, ngươi có thể nha, này liền liền ngoại thất đều dưỡng thường, Kỳ Huyên thanh âm có chút cao, hai người lại là ngồi ở đại đường, chung quanh tất cả đều là ăn khách. Lục Xương Minh xua tay. Ngươi thanh âm điểm nhỏ, người không phong lưu cuồng thiếu niên, ta cùng với nàng tình đầu ý hợp, đôi bên tình nguyện, có cái gì là không thể. Nàng nguyện ý liền thành bái. Như vậy lý do thoái thác, Kỳ Huyên vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhìn Lục Xương Minh này xuân phong đắc ý bộ dáng, chính mình lại liền phu nhân thân đều gần không được, trong lòng liền càng thêm buồn bực. Cách chương.